Tự phấn đầu thành ảnh hậu. Chương 58, mượn cơ hội thượng vị. Góc truyện audio.com. Editor LNHT vốn gia đình mới không phải là bộ phim khiến nhiều người chú ý, thu hút người xem là đám ngôi sao thần tượng trong phim. Cộng thêm lúc tuyên truyền dính hào quang của Đường Về, diễn viên chính của gia đình mới đều từng tham gia diễn Đường Về. Điều này khiến bộ phim sitcom này tràn ngập quan điểm. Ai cũng không ngờ, 19:30 phút gia đình mới phát sóng. Rating ngày đầu đã vọt lên 2.0, ngày hôm sau, truyền thông liền yêu sách, có diễn viên nổi tiếng trong giới buông lời, kiểu diễn viên như Cốc Tuyết Hàm, trên thực tế không diễn được vai mẹ hiền, ngay cả trong Đường Về, chị ta diễn vai nhân vật mẹ này cũng cực kỳ ích kỷ. Thiếu hụt tình thương của mẹ, vị ngôi sao nữ này nói chuyện bịa như thật, đặc biệt là loại hình diễn viên, mặc kệ là bao nhiêu tuổi vẫn không chết phần lòng không an phận kia. Làm tốt công việc bản chức của mình đi chứ. Đây là ám chỉ Cốc Tuyết Hàm quay về lại diễn vai nữ phụ ác độc. Còn có con gái nuôi của chị ta, vị Dư Uyển Uyển kia, nói gì mà có diễn xuất nổi bật trong đám diễn viên trẻ tuổi. Còn không phải ôm đùi Cốc Tuyết Hàm, ôm đùi Trang Hiểu Bân, ôm đùi cậu anh nhà, diễn viên bây giờ đều rất kiêu căng sốc nổi. Cho rằng con mèo con chó tùy tùy tiện tiện là có thể dựa vào ôm bắp đùi. Cá chép có thể vượt long môn. Quả thật chết cười mà. Quá xem trọng mình rồi đấy. Lời này vừa truyền ra, lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng. Lại càng khiến gia đình mới được quan tâm. Đẩy đến cao trào, truyền thông bắt đầu suy đoán vị minh tinh nổi tiếng trong giới kia rốt cuộc là ai. Có tin đồn chỉ. Vị minh tinh nữ kia là Lăng Đại Vân, chị Lăng diễn vai nữ phụ trong Khách Điếm Vân Long phim mới của Gia Hòa Vệ Thị. Mấy năm trước, Lăng Đại Vân cũng dựa vào khuôn mặt ngây thơ trong sáng động lòng người nổi lên một trận gió lốc ở trong giới. Khi đó, Lăng Đại Vân vinh quang tột đỉnh, nói là nhất tỷ của giới truyền hình cũng không quá đáng. Nhưng sự nghiệp đang ở đỉnh cao lại kết hôn chớp nhoáng. Gả cho Phú Thương Hoa Kiều, từ đó rút lui khỏi giới giải trí, chuyên tâm ở nhà giúp chồng dạy con, làm bà lớn nhà giàu. Đáng tiếc, Lăng Đại Vân chỉ sinh được một con gái, sức khỏe khó có thể thụ thai lần nữa. Vài năm sau, rốt cục chồng cũng di tình biệt luyến, là một giai thoại trong giới, cuối cùng trở thành vở kịch máu chó bị chồng giàu ruồng bỏ. Lăng Đại Vân hơn 30 tuổi. Sau khi hôn nhân thất bại đành phải quay trở lại giới giải trí. Chỉ có điều, khán giả hay quên, mấy năm gần đây ngôi sao điện ảnh và truyền hình lượn lờ nhiều như vậy. Ai còn nhớ rõ chị ta là ai? Lăng Đại Vân không thể không đi lên từ nữ phụ, diễn nữ phụ trong Khách Điếm Vân Long bị nữ chính người mới dẫm đạp thượng vị. Có trời mới biết, mấy năm trước, bà cô già Cốc Tuyết Hàm diễn vai nữ phụ ác độc trong phim chị ta diễn vai chính 2 năm nay lại đột nhiên nổi tiếng như thế. Cốc Tuyết Hàm đã 40 tuổi, đám đạo diễn muốn cướp chị diễn vai nữ chính, Lăng Đại Vân vừa mới hơn 30 phải diễn vai nữ phụ. Có câu phong thủy luân chuyển, đáng tiếc, Lăng Đại Vân không nhìn thấy cố gắng hơn 10 năm của Cốc Tuyết Hàm. Chị ta chỉ thấy bây giờ Cốc Tuyết Hàm nở mày nở mặt. Lại nghĩ đến quẫn cảnh lúc trước của Cốc Tuyết Hàm. Vì vậy, Lăng Đại Vân vốn có tính cách chẳng ra sao. Trực tiếp bỏ qua lời nói của bạn bè mà châm cho Cốc Tuyết Hàm và con gái nuôi Dư Uyển Uyển của chị. Kết quả, bạn bè của chị ta lại bất cẩn nói ra. Vì vậy, làm chuyện gì cũng đừng làm quá lên như vậy. Chỉ là bản thân Lăng Đại Vân sẽ không thừa nhận. Cùng lắm chị ta mượn cơ hội này tuyên truyền cho phim mới Khách Điếm Vân Long. Trong cái giới này lắm thị phi, tới rồi cũng đi, khi phóng viên hỏi Cốc Tuyết Hàm có nhận định gì về chuyện này. Chị Cốc có phần từ chối cho ý kiến về chuyện này. Trong giới có người thích cái miệng đi đầu, nói tôi thì không sao, đừng kéo con nhà người ta xuống, là con la hay con ngựa kéo ra đều bóng bẩy. Phim có hay không tự có khán giả phán xét, kết quả, gia đình mới phát sóng mấy ngày lập tức nhảy lên 2.5, Cũng vì vậy Tinh Á Vệ Thị tạo ra khung 7 giờ đã thành giờ phát sóng phim có rating cao nhất. Lần phát sóng đầu tiên vẫn chưa chiếu xong, các đài truyền hình đã bắt đầu nói chuyện về vấn đề bản quyền phát sóng với Apple. Còn bộ phim cổ trang Võ Hiệp Hài Khách Điếm Vân Long của Lăng Đại Vân sau khi trở lại làm việc được phát sóng lúc 10 giờ tối. Bộ phim này có tiểu sinh đang hot Phương Giật Thần diễn vai chính. Rating vọt lên 2.8, thật ra, 2.8, đã xem như không tồi rồi. Nhưng so với phim sitcom Nát Gia Đình Mới, Lăng Đại Vân cực kỳ tức giận. Dựa vào cái gì mà phim mình diễn bị phim của nữ phụ ác độc đè bẹp? Thật ra, nếu tính tình Lăng Đại Vân tốt hơn một chút, hôn nhân của chị ta cũng sẽ không đi đến điểm cuối nhanh như vậy. Mấu chốt là tính tình của chị ta cực kỳ kiêu ngạo. Năm chị ta 20 tuổi, vừa vào giới thì đã diễn vai chính, một lần diễn là nổi tiếng, nổi rất nhiều năm, sau đó mượn cơ hội gả vào nhà giàu có. Cuộc đời của chị ta gần như thuận buồm xuôi gió, ai ngờ không được mấy năm, vận may của chị ta xuống dốc không phanh, chồng chị ta dụ dỗ cô gái trẻ tuổi, chị khiến cho cô ngôi sao trẻ kia mất hết mặt mũi ngay tại chỗ. Cuối cùng chồng chị ta không qua lại với ngôi sao trẻ nữa. Chỉ là chút lòng áy náy với chị ta cũng chết đi. Lúc thanh xuân trẻ đẹp, chị ta là công chúa. Hắn điều khiển BMW đi đến. Hôm nay, chị ta vẫn trẻ đẹp như trước. Nhưng hắn lại lái BMW chở người khác. Cho tới bây giờ, cuộc sống, sự nghiệp, thậm chí có thể nói là sinh tồn, mang lại áp lực rất lớn cho Lăng Đại Vân. Điều này khiến tâm lý của chị ta mấy cân bằng nghiêm trọng. Vì vậy khi có chó săn có ý xấu hỏi chị ta có cách nhìn thế nào về gia đình mới. Chị ta vẫn không có dũng khí nói thẳng gia đình mới tồi tệ không hay. Dù sao phía sau bộ phim này vẫn còn có chú Vi. Lăng Đại Vân chỉ nói, tôi không coi trọng Cốc Kết Hàm, tôi cảm thấy biểu hiện của Dư Uyển Uyển trong phim này không tốt. Lời này dưới ngòi bút của phóng viên đã biến thành một tầng ý nghĩa khác. Lăng Đại Vân khiêu chiến Cốc Kết Hàm, không vừa lòng với diễn xuất của Dư Uyển Uyển, LT, Khách Điếm Vân Long, GT, Chìa Kiếm Vào, LT, Gia Đình Mới, GT, bên Cốc Kết Hàm hoàn toàn lười đáp lại. Trong giới này cho dù có gây chuyện ầm ĩ thậm tệ cũng là một cách thượng vị. Chị vẫn luôn cực kỳ phản cảm. Hiện tại, cuộc sống của chị đã hạnh phúc mỹ mãn, nào còn tâm tư nghĩ những chuyện kia, cũng có phóng viên vất vả lắm mới tìm được Dư Uyển Uyển. Hỏi cô về thái độ của Lăng Đại Vân, vẻ mặt Dư Uyển Uyển chân thành nói, Lăng Đại Vân là thần tượng của mẹ tôi. Bản tin này vừa phát ra, lập tức dẫn tới vô số suy nghĩ xa xôi. Lăng Đại Vân cô là thần tượng của mẹ người ta. Cô còn so đo với đứa bé đó làm gì? Chỉ là Lăng Đại Vân ầm ĩ như vậy. Rốt cuộc vẫn là tuyên truyền cho Khách Điếm Vân Long. Cần độ quan tâm về bộ phim. Phải chỉnh đốn nâng cao tỷ lệ một lần nữa. Thậm chí lên tới 3. Cùng lúc đó, có càng nhiều người bắt đầu quan tâm đến gia đình mới. Càng khiến người ta không ngờ được chính là, từ khi bộ phim được phát sóng, rất nhanh dẫn tới phong trào lớn bàn bạc của khán giả. Mọi người đã không còn quan tâm đến đường về như thế nào, Trang Hiểu Bân như thế nào, Hoắc Lỗi như thế nào, Lăng Đại Vân thì ra sao, mà là bắt đầu thật sự quan tâm đến bộ phim, nhân vật diễn viên trong phim, thậm chí, ngay cả lời thoại hài hước chọc cười cũng thành tiêu điểm cho khán giả thảo luận. Còn có những câu trở thành câu lưu hành trên mạng. Ví dụ như, tôi nguyền rủa cậu đi nhà cậu quên mang theo giấy vệ sinh. Tôi đi ra ngoài mua xì dầu. Vạn Tam, mẹ cậu gọi cậu về nhà ăn cơm. Thậm chí có lãnh đạo của vài công ty không nhịn được hỏi. Tối qua ông có xem, LT, Gia Đình Mới, GT, không, bộ đó cực hài luôn đấy. Mấy ông nói xong, sếp của chúng ta không phải cũng như cậu anh đấy chứ. Tôi ấy à, tôi có một ông anh họ hơi giống với Vạn Nhị Lương. Cũng làm thầy giáo, cũng hơi thần kinh, nhưng con người thì rất tốt. Giới thiệu cho cô quen nhé. Thế nào, tôi thấy nhà bọn họ có bé mập kia là đủ hài rồi. Hứa Dai Di cực đẹp trai nhé. Cô ấy nói cho dù là ai cũng không thể cười nhạo giấc mộng của người khác. Mập hát rock and roll thì sao nào? Cho dù cậu ấy có đi múa ba lê, cả nhà chúng ta cũng sẽ ủng hộ cậu ấy. Fan anh đều bị cảm động. Thậm chí cũng vì bộ phim này mà cậu anh lại hấp dẫn thêm càng nhiều fan. Hiện tại fan của cậu anh đều nói, cậu anh của tôi có diễn xuất, có chiều sâu, có nội hàm, có địa vị, dáng vẻ đẹp trai, lại có tiền, ai dám bóp méo cậu anh của tôi. Tất cả đều bị bóp chế. Sự nghiệp của chị Cốc cũng mở rộng ra bờ cõi mới. Chị không chỉ có thể diễn vai nữ phụ ác độc, nương nương hậu cung, nữ hoàng thương trường, người mẹ rối rắm ích kỷ, còn có thể làm diễn viên hài, làm một người mẹ tốt thẳng thắn, tâm lý thoải mái, làm một người vợ tốt, làm một người phụ nữ Trung Quốc toàn tốt. Gia đình mới vừa phát sóng, rất nhanh có nhiều đạo diễn nhắm đến diễn viên phái thực lực Cốc Tuyết Hàm. Tiếc nuối chính là, ngoài giải nữ phụ xuất sắc nhất của Phi Tiên, chị vẫn chưa có giải thưởng lớn nào. Có điều diễn xuất và nhân khí của chị càng ngày càng đi sâu vào lòng người. Lão sư Phùng vẫn như trước, diễn vai bà ngoại khiến người xem yêu thích. Trong bộ phim này, khán giả còn có thể biết được bà cũng có thể gây cười. Trí nhớ của bà không tốt lắm, tâm tính thì cực tốt, luôn lạc quan hướng về phía trước. Về chuyện tái giá, bà muốn giúp con gái, cháu gái, bèn tụ họp người trong nhà lại cùng nhau nghĩ kế. Nhưng vì tầm mắt hạn hẹp, lúc nào cũng biến chuyện tốt thành chuyện xấu. Sau đó thì làm ra chuyện dở khóc dở cười. Nhưng cháu gái có tính tình như con trai cũng có lúc bị thương. Cũng có lúc hoang mang. Vòng ôm của bà ngoại là bến cảng an nhàn cuối cùng. Sau khi xem xong bộ phim này, rất nhiều người bắt đầu chú ý người già trong nhà. Người già trong nhà rất thương bạn, rất nhớ con cháu của bọn họ. Thật ra bọn họ cực kỳ đáng yêu. Chỉ là, bạn quan tâm đến bọn họ sao? Chú Vi vẫn là lão hí cốt như trước. Từ một ông chú theo đuổi mốt đến ông lão yêu vợ thương con. Bước vào tuổi già, hoàn toàn cho khán giả nhìn thấy một Chí Vi khác lạ. Thì ra chú Vi cũng có thể hài hước như vậy. Bọn nhỏ trong gánh hát của chú Vi đều bùng nổ. Trong gia đình mới, lần đầu tiên mọi người chú ý tới một diễn viên hài hơn 20 tuổi tên là Tiền Nhạc. Tướng mạo của anh bình thường, mắt nhỏ hơi híp lại, có hơi xấu xí, có hơi tầm thường, nhưng khi anh âm trầm quay mặt vào tường lẩm bẩm, toàn thân đều phát ra điểm gây cười. Dường như chỉ cần anh nghiêm trang xuất hiện ở trước ống kính, mọi người không nhịn được mà buồn cười. Lôi Thần Úy cũng khác với kiếp trước, hiện tại không cẩn thận nắm lấy cái đuôi thanh xuân, thành ngôi sao nhí nổi tiếng. Cậu chàng mập này đã là thanh niên, nhưng mọi người vẫn xem cậu như một đứa trẻ, đặt cậu và Tiểu Nhiên Nhiên con gái của Vạn Nhất Lương ở chung một chỗ. Nơi nơi cho rằng đây là một ngôi sao nhí đáng để mong chờ. Ảnh đế Lôi QAQ, không thể không nói, trong bộ phim này, Dư Uyển Uyển lại hot hòn hot một lần nữa. Sau Tiểu Tặc Miêu, cô lại phá đảo màn ảnh một lần nữa. Bởi vì liên tục diễn vai chính trong Đường Về, Gia Đình Mới, nhân khí của Dư Uyển Uyển một đường thăng tiến. Quan trọng là vì vai diễn của cô tương phản khá lớn. Lúc 17 tuổi nhận giải người mới xuất sắc nhất của Phi Tiên. Phim điện ảnh diễn năm 19 tuổi nhận được giải phim nhựa xuất sắc nhất ở liên hoan phim nước ngoài. Hơn nữa diễn xuất của cô trong bộ phim đó được rất nhiều tiền bối khen ngợi. Cho nên nói, dù Lăng Đại Vân có chê bai cô thế nào thì cũng là lời vô căn cứ. Ngược lại Lăng Đại Vân sau khi làm việc trở lại mọi người nghi vấn nhân phẩm. Vốn Lăng Đại Vân muốn giành lấy đồng tình của khán giả, mượn cơ hội thượng vị. Chỉ là hiện tại, cơ hội này đã bị chính chị ta làm hỏng mất. Rất nhiều người đều cảm thấy tính cách người này phô trương quá. Cách trương,